Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chương 93, Tù La vs Ác Linh. Trung, chiến, màu máu tràn ngập, Tù La Susano hiển hiện, Tù La vs Ác Linh chiến dịch hết sức căng thẳng. Sau đó, cơ hồ là tại Tù La Susano bao phủ tại sở dịch trên thân thời điểm. Sát thiên, đoàn hải tặc tàu thuyền chính là một trận lắc lư. Nguyên bản sở dịch gian phòng tức thì bị bàng đại Tù La Susano trực tiếp nứt vỡ. Làm đến bên ngoài Mihawk, Tiger, Zimbay, liền mang theo, sát thiên, đoàn hải tặc chỗ có thành viên. Đều nhìn thấy hiển hiện Tù La Susano phía dưới sở dịch. Ủng ục trong lúc nhất thời, nuốt nước miếng thanh âm. Hít một hơi lãnh khí thanh âm, liên tiếp quanh quẩn tại sát thiên, đoàn hải tặc, tàu thuyền phía trên. Rõ ràng, rất nhiều, sát thiên, đoàn hải tặc người đều là lần đầu tiên nhìn thấy. Sở dịch dùng làm chiến hình thái xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Cho nên chỉ là nhìn thấy Tù La Susano cái kia thân hình khổng lồ lúc. Những thứ này, sát thiên, đoàn hải tặc thành viên chính là chấn kinh không thể phục thêm. Càng là có một ít, sát thiên, đoàn hải tặc thành viên bởi vì thực lực quá thấp. Tại nhìn thấy Tù La Susano trong nháy mắt, thì bị cái kia cỗ ngút trời sát ý ảnh hưởng. Trong nháy mắt đã hôn mê. Phát hiện, sát thiên, đoàn hải tặc thành viên có không ít đều bị Tù La Susano sát ý ảnh hưởng. Trong nháy mắt hôn mê tại bong tàu mặt, hơi hơi bốc lên song mi sở dịch biết. Hắn cùng ác linh chiến dịch tuyệt đối không thể tại chính mình trên thuyền triển khai. Không phải vậy đừng nói có thể hay không giải quyết hết ác linh như thế một cái đối thủ khó dây dưa. Liền nói, sát thiên, đoàn hải tặc thương vong đều không phải là sở dịch vị thuyền trưởng này có. Thể tiếp nhận, cũng là bởi vì như thế, làm sở dịch hiểu được hắn cùng ác linh chiến dịch, không thể tại nguyên chỗ để lộ mở màn thời điểm. Tại Tù La Susano bao phủ xuống, sở dịch chậm rãi chắp tay trước ngực chính mình hai tay. Đầu tiên là dùng phản trọng lực lĩnh vực đem sát thiên, đoàn hải tặc, tàu thuyền chậm rãi đưa. Hướng giữa không trung, chờ sát thiên, đoàn hải tặc, tàu thuyền hoàn toàn tung bay ở giữa không trung. Khoảng cách mặt biển chỉnh một chút trôi nổi lên mấy trăm mét khoảng cách an toàn sau, siêu. Sở dịch đúng là trực tiếp nhảy xuống tàu thuyền, mà trong mắt chỉ có sở dịch một mục tiêu ác linh. Cũng là theo hắn nhảy hướng phía dưới mênh mông biển lớn. Cái kia là tiểu quỷ mang về ra hỏa sao? Bộ dáng giống như có chút không giống. Ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn chăm chăm sở dịch, ác linh nhảy xuống, sát thiên, đoàn hải tặc tàu thuyền. Chợt ào ào trôi nổi trên mặt biển. Trình diễn kịch chiến hết sức căng thẳng cảnh tượng, Tiger ngây người một lát, ngay sau đó chính là tràn ngập hoang mang hỏi hướng Mihawk. Thế mà, nghe đến Tiger tra hỏi, Mihawk lại là không có trước tiên trả lời hắn lời nói. Bởi vì cơ hồ là trông thấy ác linh trong nháy mắt đó lên. Mihawk ở sâu trong nội tâm chính là hiện ra một loại đặc thù cảm giác, nguyên lai ta du lịch tứ hải. Chỗ muốn tìm, cũng là hắn sao? Lúc này thời điểm, bởi vì đa số người chú ý lực đều đặt ở sở dịch. Ác linh trên thân duyên cớ. Cho nên dù là Mihawk không có thể trở về đáp Tiger lời nói. Tiger đều không quá nhiều chú ý mặt mũi tràn đầy tâm sự Mihawk. Tất cả mọi người chỗ chú ý, cơ hồ đều là Tù La vs ác linh chiến dịch, mà tại tất cả mọi người. Bao quát Tiger, Mihawk, Zimbay bọn người ở tại bên trong ánh mắt, toàn bộ đều tập trung ở sở dịch cùng ác linh trên thân thời điểm. Tù La thần binh lại một lần biến ảo, rõ ràng là biểu thị sở dịch cùng ác linh tác chiến chính thức để lộ mở màn. Thẩm phán chi cung, ngưng kết, ông, lúc trước sở dịch bắn đi ra phán quyết chi tiễn không có có thể thuận lợi thương tới ác linh. Sở dịch cảm giác chính là tự thân lực lượng không đủ duyên cớ. Cho nên, dù là ác linh bàn tay vẫn là tăng cường hắn lúc trước bắn đi ra phán quyết chi tiễn. Nhưng tại Tu La Susanoo thuận lợi ngưng kết thành hình về sau, sở dịch chọn lựa đầu tiên Tu La thần binh vẫn là thẩm phán chi cung. Dù sao thẩm phán chi cung chính là tất cả, linh thể, khắc tinh mà. Đáng tiếc, thẩm phán chi cung là thuận lợi ngưng kết thành hình, càng là nắm thật chặt tại Tu La Susanoo trong lòng bàn tay. Nhưng sở dịch nguyên bản dự đoán, Tu La Susanoo có thể giác tỉnh tự thân ý thức, cùng ác linh giao phong tràng cảnh cũng chưa từng xuất hiện, mà lại càng thêm để sở dịch cảm giác được ngoài ý muốn. Vẫn là Tu La Susanoo trong lòng bàn tay thẩm phán chi cung ngưng kết thành hình. Ác linh cái kia mặt phản kích phương án, trơ mắt nhìn lấy sở dịch Tu La Susanoo cầm chặt thẩm phán chi cung, thì liền sở dịch ẩn ẩn đều có thể trông thấy. Từ ác linh cái kia giữ tợn trên khuôn mặt tựa như là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Hắn đến cùng đang cười cái gì? Sở dịch đều là vô cùng hoang mang. Có thể ở giây tiếp theo thời điểm, sở dịch thì minh bạch ác linh đến cùng đang cười cái gì. Bởi vì tại sở dịch khống chế Tu La Susanoo, rót vào tự thân linh hồn năng lượng, vì Tu La Susanoo trong lòng bàn tay nắm chặt thẩm phán chi cung, một lần nữa ngưng kết mới phán quyết chi tiễn lúc, oanh, chậm rãi nắm chặt quyền đầu. Sở dịch lúc trước bắn đi ra phán quyết chi tiễn, cứ như vậy hoàn toàn vỡ vụn tại ác linh trong tay. Đồng thời, phán quyết chi tiễn hoàn toàn vỡ vụn, sở dịch lúc trước vì ngưng kết phán quyết chi tiễn cược nhập linh hồn năng lượng, lại là không thể trở về tới sở dịch trong thân thể. Cái kia to lớn linh hồn năng lượng ngược lại là tại phán quyết chi tiễn hoàn toàn vỡ vụn về sau, chậm rãi ngưng kết tại ác linh trong lòng bàn tay. Rất nhanh cái kia bộ phận linh hồn năng lượng ngay tại ác linh hoàn mỹ thao túng dưới, dần dần biến thành thẩm phán chi cung bộ dáng. Ta nói qua một dạng chiêu số là không thể nào chiến thắng ta. Cứ việc ác linh đang khi nói chuyện đời vẫn như cũ là đập nói lắp ba, ngôn ngữ đều không rõ ràng lắm bộ dáng. Bất quá ác linh tiếng nói truyền vào đến sở dịch trong tai lúc, dù là không phải nghe rất rõ ràng, sở dịch vẫn là có thể nghe ra ác linh trong lời nói ý trào phúng. Nhưng sở dịch không phục. Mặc dù nói, sở dịch nắm giữ thẩm phán chi cung cũng chính là trước đó không lâu sự tình mà thôi. Có thể thẩm phán chi cung chung quy là sở dịch Tu La thần binh. Hắn có thể không tin ác linh tùy ý nhào nặn một bộ phận linh hồn năng lượng. Chỗ sao chép được thẩm phán chi cung, liền có thể có Tu La thần binh thẩm phán chi cung toàn bộ uy lực. Cho nên, lắng nghe ác linh cái kia tràn đầy khinh miệt tiếng nói, thật sâu hút khẩu khí sở dịch liền tăng tốc cược nhập linh hồn năng lượng. Rất nhanh phán quyết chi tiễn chính là khoác lên Tu La Susanoo nắm giữ thẩm phán chi cung trên dây cung mặt, một giây sau khóa chặt linh hồn. Bách phát bách trúng, siêu, phán quyết chi tiễn hoàn toàn ngưng kết thành hình. Sở dịch không chút do dự khống chế Tu La Susanoo, đem cái viên kia ẩn chứa vô tận uy năng phán quyết chi tiễn thuận lợi bắn về phía ác linh phương. Hướng, ngược lại là ác linh. Lần này hắn phương án ứng đối, thật sự là để sở dịch lửa giận ngút trời. Cho dù là thuận lợi dùng sở dịch lúc trước ngưng kết phán quyết chi tiễn linh hồn năng lượng, nương tựa theo tự thân đối linh hồn ảo diệu nắm giữ, nhào nặn thành thẩm phán chi cung bộ dáng, nhưng là giống như là sở dịch muốn như thế. Hắn thẩm phán chi cung chính là Tu La thần binh, sử dụng thời điểm tự nhiên là có mấy phần thần hiệu. Lại nhìn ác linh thẩm phán chi cung, coi như bộ dáng cùng sở dịch Tu La thần binh một dạng, thì phải làm thế nào đây? Hắn thẩm phán chi cung là không có cách nào nương tựa theo cược nhập linh hồn năng lượng hình thành phán quyết chi tiễn triển khai phản kích a. Có cung, không có mũi tên, giống như là thất bại. Chỉ là ngay tại sở dịch đều cảm giác Ác linh lúc trước khinh miệt hoàn toàn cũng là một chuyện cười thời điểm bỗng nhiên. Siêu, Sở Dịch khống chế Tu La Susano bắn đi ra phán quyết chi tiễn. Thuận lợi đến ác linh trước mặt. Có thể lần này Sở Dịch khống chế Tu La Susano bắn đi ra phán quyết chi tiễn. Lại là không có thể thuận lợi trúng đích tại ác linh trên thân. Ngược lại là bị ác linh lại một lần dùng bàn tay nắm chắc không nói. Chờ ác linh bắt lấy Sở Dịch lần nữa bắn đi ra phán quyết chi tiễn về sau. Hắn lại là đem Sở Dịch lần này bắn đi ra phán quyết chi tiễn. Dùng cậy mạnh áp chế. Ngược lại đặt ở chính mình tấm kia thẩm phán chi cung trên dây cung mặt. Nhiều hơn cảm ơn người mũi tên. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.